Vạn đạo Long Hoàng, chương 4924, cùng với những cái khác cấm kỵ khác biệt. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một bộ này hợp kích trận pháp vật dẫn, là ở một đầu cỡ nhỏ khí mạch phía dưới phát hiện. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu kia khí mạch không lớn, phía trên đều không có xây dựng kiến trúc có thể thấy được trước kỷ nguyên, đều không có người ở, mà ở dạng này một đầu cỡ nhỏ khí mạch phía dưới, đã có một tòa động phủ, lấy trận pháp che giấu, cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Tử Tiêu động thiên sụp đổ tăng thêm Đán Đán đối với trận pháp cảm nghĩ cực kỳ nhạy cảm chỉ sợ đều không phát hiện được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ ở tòa này động phủ bên trong, chiếm được hai dạng đồ vật giống nhau là bộ này 12 người hợp kích trận pháp, mặt khác một dạng chính là một quyển sách chữ viết phía trên, Lục Minh bọn họ không biết trước đó phán đoán là trước kỷ nguyên văn tự. Bất quá trước đó, sư phiên dịch những cái kia quyển trục thời điểm, Lục Minh thuận tiện đem quyển sách này cho sư nhìn, muốn cho sư phiên dịch một lần nội dung phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh thất vọng, sư cũng không nhận ra chữ viết phía trên. Sư phỏng đoán, hoặc là chữ viết phía trên là trước kỷ nguyên cực kỳ thiên môn văn tự, hoặc là cũng không phải là trước kỷ nguyên văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chỉ có thể giữ lại, chờ sau này sẽ chậm chậm khai quật nội dung phía trên. Hắn mơ hồ cảm thấy quyển sách này rất bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cùng quyển sách này đặt chung một chỗ hợp kích trận pháp vật dẫn, có thể một dạng sao, uy lực xác thực phi thường kinh người. Bất quá Lục Minh nhìn ra cái này hắc giáp chiến sĩ còn không phải đặc biệt ngưng thực, đây là bởi vì, sư, Đường Kiếm, Nhung Cấm ba người còn cùng những người khác phối hợp không phải đặc biệt ăn ý cần tiếp tục rèn luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 12 người tiếp tục rèn luyện trận pháp, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Cố Trường Phong tương đối nhàn. Đúng rồi Cố tiền bối, muốn thỉnh giáo một chuyện cấm kỵ chi thể tu vi đạt tới thần chủ cửu trọng về sau, ngưng tụ ra vũ trụ kiều, là đến vũ trụ hải liền kết thúc hay là tiếp tục hướng về phía trước dọc theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bắt đầu thỉnh giáo vũ trụ kiều sự tình. Hắn vũ trụ kiều cũng chính là bùn đất đường, thông đến vũ trụ hải về sau, lại còn một mực hướng về phía trước kéo dài, bị một tầng bình chướng chặn lại, hắn nghĩ tiếp tục hướng phía trước nhìn xem, lại làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đã sớm biết, hắn tu hành người, không phải như thế. Nhưng là, mặt khác cấm kỵ chi thể có phải như vậy hay không, hắn không rõ lắm, hắn vốn là muốn thỉnh giáo Cố Trường Phong, lúc này vừa vặn có thời gian, tự nhiên không thể bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại có thể biết tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Kỳ quái, nghe qua Lục Minh trình bày Cố Trường Phong ngạc nhiên không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ tiền bối không phải sao? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Không phải, ta vũ trụ kiều, cùng những người khác không khác chút nào, theo ta được biết, mặt khác cấm kỵ chi thể cũng là giống như ta chưa nghe nói qua như ngươi loại này tình huống, chẳng lẽ bây giờ cấm kỵ chi thể biến dị? Là bởi vì ngươi tu luyện thành 3000 đại cổ bí thuật nguyên nhân. Cố Trường Phong nói nhỏ, cũng là hoàn toàn đoán không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác cấm kỵ chi thể thế mà cùng ta không giống nhau, ta và mặt khác cấm kỵ chi thể không giống nhau ở nơi nào? Thật chẳng lẽ là bởi vì ta tìm hiểu ra 3000 đại cổ bí thuật? Lục Minh tâm lý không ngừng suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ẩn ẩn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn vũ trụ kiều mới vừa ngưng tụ ra thời điểm liền không giống bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là một đầu bùn đất đường bên trên, lại có một bãi vết máu, cái kia vết máu, còn ẩn chứa kinh khủng lực lượng, có hai lần ở thời khắc mấu chốt, để hắn chiến lực tăng vọt. Khi đó, hắn nhưng không có tìm hiểu ra 3000 đại cổ bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có thể về sau đi thỉnh giáo Phi Hoàng tiền bối, hoặc là Đường Phong tiền bối. Lục Minh suy nghĩ, đem không nghĩ ra vấn đề ẩn giấu ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, Lục Minh lại hướng Cố Trường Phong thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện. Cùng là cấm kỵ chi thể Cố Trường Phong tu vi, đã sớm đạt đến thần chủ đỉnh phong cực hạn, nếu không phải năm đó thụ thương một mực ngủ say, tu vi đã sớm đột phá bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, đối với làm sao đột phá thần chủ đỉnh phong, Cố Trường Phong vẫn có rất nhiều cảm ngộ, đối Lục Minh cũng có tham khảo hiệu quả. Vội vàng lại là 7 ngày. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Sư 12 người hợp kích trận pháp, rốt cục rèn luyện đến trạng thái hoàn mỹ. Một khi thi triển, một tôn dữ tợn hắc giáp chiến sĩ xuất hiện, tản mát ra kinh khủng khí tức như là trước kỷ nguyên vô địch chiến sĩ phục sinh, cho dù là Lục Minh, đều cảm giác được một cỗ áp lực. Một khi động thủ, chiến lực tuyệt đối không thể coi thường. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Mà lúc này, Lục Minh tiếp tục để Phao Phao ra ngoài, dò xét cấm địa sinh linh động tĩnh. Phao Phao rời đi, bất quá rất nhanh liền quay trở về, mang về cấm địa sinh linh động tĩnh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Âm Sát tộc, Nguyên Quang tộc cùng Thương Minh tộc vẫn là liên thủ, bất quá đã rời đi lần trước đầu kia khí mạch đến lân cận một đầu khí mạch bên trên. Bất quá một lần này, Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương, Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Lục Cực, Thương La Vương tử những cái này vô địch thần chủ đều không ở. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Thậm chí, liền Quang Tiền Vương sứ cấp bậc cường giả, đều không ở, ngược lại là những bố trí kia hợp kích trận pháp cao thủ cơ hồ đều đang. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Quỷ Sát Vương, Nguyên Ngũ Cực chờ người đều không tại, chẳng lẽ đều tiến vào khí mạch chỗ sâu đào móc tiên tinh tiên thạch đi. Lục Minh trong lòng hơi động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như dạng này, lại là một cái cơ hội có thể ra tay giải quyết những cái kia thông thường cấm địa sinh linh, phá đối phương hợp kích trận pháp. Góc chuyện audio.com, nhưng là thực sự sẽ có đơn giản như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó không lâu Âm Sát tộc cùng Nguyên Quang tộc đã ăn Lục Minh thiệt thòi lớn, lúc này mới qua vài ngày, những người này liền nhanh quên vết sẹo đau nhức không đề phòng Lục Minh. Vẫn có âm mưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên ngoài có người, Đán Đán bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía bắc phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đám người cũng nhao nhao nhìn tới, tầm đó bắc phương hư không, một bóng người, đạp không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là hắn, Thương Tiên Công Chúa, Lục Minh giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này, chính là Thương Minh tộc Thương Tiên Công Chúa. Là Thương Minh tộc người, nàng nhãn thần, giống như nhìn về phía chúng ta bên này, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn thần nói, không có khả năng, ta bố trí ẩn nặc trận pháp, ta đây ẩn nặc trận pháp, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì dấu vết, trừ phi là bản nguyên cảnh phía dưới, ta không tin tưởng có người có thể phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán nói, đối với mình trận pháp, phi thường tự tin. Nhưng là Đán Đán rất nhanh liền ngậm miệng, cứng họng, trong mắt trừng tròn vo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Thương Tiên Công Chúa đứng tại cách đó không xa, con mắt rõ ràng là nhìn về phía bọn họ, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lục Minh, ta biết nơi này có ẩn nặc trận pháp, các ngươi liền ở trận pháp bên trong, không dùng tàng, hiện thân A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Tiên Công Chúa mở miệng. Cái gì, hắn thật phát hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đán Đán có chút khó tin, những người khác sắc mặt cũng đều là biến đổi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ tam đại cấm địa sinh linh, đã giết tới. Xem ra, là thật bị phát hiện, chúng ta ra ngoài chiếu cố nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, tất nhiên bị phát hiện cũng không cần thiết tiếp tục ẩn tàng, Lục Minh đám người dậm chân mà ra, rời đi ẩn nặc trận pháp phạm vi, trong hư không nổi lên. Thương Tiên Công Chúa trên mặt lộ ra quả là thế, biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, Cốt Ma, sư đám người, ánh mắt quét bốn phía, linh thức phát tán ra, làm xong đại chiến chuẩn bị. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ có một mình ta tới đây, cũng không có những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Tiên Công Chúa mỉm cười nói, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.